Chu Duy Thanh do dự đứng ở nơi đó, vẻ mặt vẻ cảnh giác. 3 ngày nay nhưng hắn là bị Long Thích Nhai đánh thảm. Vì nghiệm chứng thân thể của hắn các nơi cường độ, Long Đại Mập nhưng là không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Đây tuyệt đối là mời đánh đến cực hạn, mới bằng lòng kết thúc. Vô luận Chu Duy Thanh làm sao kêu thảm thiết, như thế nào mà xảo cũng không dùng miệng Lục Tuyệt Đế Quân là có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa. Giả bộ là không có chút ý nghĩa nào. Lúc này Long Thích Nhai gọi hắn đi qua, Chu Duy Thanh cho là lại muốn đánh rồi, như thế nào nguyện ý đây? Nhanh lên! Long Thích Nhai tức giận nói. Chu Duy Thanh lúc này mới trong lòng không cam lòng tình không muốn tiêu sái đến lão sư trước mặt. Nhưng trong lòng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Một khi bị đánh cũng tốt có điều chuẩn bị a. Long Thích Nhai nhìn vậy hắn bộ dáng, không nhịn được cười nói xem ngươi kia không có tiền đồ bộ dạng. Không phải là bị đánh 2 ngày sao? Lão sư đánh đồ đệ, đây còn không phải là thiên kinh địa nghĩa. Yên tâm đi, hôm nay lão phu không đánh ngươi rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta truyền thụ cho ngươi 6 tuyệt khống kỹ chân chính nghĩa sâu xa, 6 tuyệt thiên đạo trận. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Trước khi đến Tuyết Thần Sơn lúc trước, ngươi nhất định phải đem 6 tuyệt thiên đạo trận luyện được có điều chút thành tựu. 6 tuyệt thiên đạo trận. Đối với cái này cái xa lạ danh từ Chu Duy Thanh nghe có chút mờ mịt. Ở Long Thích Nhai ban đầu cho hắn 6 tuyệt khống kỹ phương pháp tu luyện ở bên trong, ghi lại cũng chỉ là trụ cột mà thôi. Cũng không có về này 6 tuyệt thiên đạo trận huyền bí. Chương 171 Lục Tuyệt Thiên Đạo Trần Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Lão sư, cái gì là 6 Tuyệt Thiên Đạo Trận? Chu Duy Thanh vẻ mặt tò mò nhìn Long Thích Nhai. Long Thích Nhai hừ một tiếng, nói chẳng lẽ ngươi cho là ta này Lục Tuyệt Đế Quân danh hiệu thì chỉ là bằng vào đối với các loại thuộc tính đích thiên lực tinh diệu khống chế là có thể lấy được sao? Chỉ cần tu vi đầy đủ, mong muốn cẩn thận đi khống chế thiên lực, khống chế kỹ năng, bất kỳ một cách nào thiên châu sư cũng có thể làm được. Nhưng là của ta 6 tuyệt khống kỹ cũng là độc nhất vô nhị, cũng là bởi vì 6 tuyệt thiên đạo trận tồn tại. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Vừa nói, Long Thích Nhai thân thể đã sáng lên. 11 mai biến thạch miêu nhãn ý châu phiêu nhiên nhi xuất. Trong nháy mắt thì hoàn thành dưới 6/5 trận hình. Lục sắc quang ngất phát triển đằng nhi vọt lên cao lên. Chính là 6 tuyệt thiên đạo trận tán phát ra. Chu Duy Thanh lúc này có long hổ biến trong người. Đối với ngoại giới hết thảy cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Huống chi Long Thích Nhai đối với hắn có không có gì che giấu. Nhất thời cảm nhận được không khí có thiên địa nguyên lực long trời lỡ đất biến hóa. Ở nơi này một sát na, Chu Duy Thanh trong lòng có loại ảo giác. Long Thích Nhai đã trở thành này toàn bộ thế giới chúa tể bình thường. Thủy, hỏa, thổ, gió, quang minh, hắc ám, 6 loại thuộc tính thiên địa nguyên lực cũng không có hướng hắn dung hợp, mà là tự động địa bàn xoáy sắp hàng ở thân thể của hắn chung quanh, giống như là hắn binh sĩ bình thường, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận điều khiển. Long Thích Nhai tay phải nhẹ nhàng vung giật mình. Nhất thời, trong không khí 6 loại thuộc tính thiên lực thì riêng của mình phân ra một tia. khi hắn trước người dung hợp thành một thanh lục sắc quang nhận. Ở sau lưng của hắn, lấy chính hắn làm hình tượng thiên ký ánh tượng đã tùy theo xuất hiện. Sáu tuyệt khống kỹ chân chính nghĩa sâu xa là ở dung hợp hai chữ. Đối với có nhiều thuộc tính ý châu thiên châu sư mà nói, dung hợp cũng là môn bắt buộc. Mà tuyệt đại đa số thiên châu sư đang tiến hành đa trọng thuộc tính dung hợp lúc sau, cũng muốn tiêu hao đại lượng đích thiên lực để đối với loại này dung hợp không ổn định tiến hành duy trì. Dung hợp thuộc tính càng nhiều cũng là càng là khó khăn. Mà ta đây sáu tuyệt thiên đạo trận ảo diệu địa phương ngay tại ở. Thông qua sáu tuyệt thiên đạo trận tiến hành dung hợp là không cần dựa vào thiên lực khống chế. Sáu tuyệt thiên đạo trận bản thân là được ước thúc dung hợp dung khí. Ở sáu tuyệt thiên đạo trong trận, tất cả thuộc tính cũng sẽ không sinh ra xung đột. Chu Duy Thanh nghe Long Thích Nhai lời nói không khỏi mở to hai mắt nhìn, như vậy cũng được. Hắn sớm đã không phải là ban đầu cái kia chiếm thượng quan băng nhi hồng hoàn sau thức tỉnh nhưng cái gì cũng đều không hiểu tay mơ rồi. Long Thích Nhai nói mặc dù đơn giản nhưng hắn vẫn lập tức thì cảm nhận được trong đó hàm nghĩa. Nhiều thuộc tính không xung đột. Này ý nghĩa, đa trọng thuộc tính dung hợp sẽ phải dễ dàng hơn. Hơn nữa lão sư bằng vào sáu tuyệt thiên đạo trận đều thả ra hơn thuộc tính dung hợp kỹ điều động nhưng là ngoại giới thiên địa nguyên lực. Mà không phải tự thân đích thiên lực. Duy tình huống như thế, thi triển cường đại dung hợp kỹ năng còn không cần quá độ tiêu hao tự thân. Kéo dài năng lực chiến đấu tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Cũng có này sáu tuyệt thiên đạo trận căn bản là không cần lo lắng cái gì thiên lực chưa đầy vấn đề. Long Thích Nhai theo Chu Duy Thanh trong ánh mắt thì nhìn ra hắn hiểu được rồi ý của mình. Nói tiếp sáu tuyệt thiên đạo trận ảo diệu rất nhiều. Ta cho lúc trước ngươi sáu tuyệt khống ký kiến thức cơ bản pháp, coi như là đối với một phần của ngươi khảo nghiệm. Khảo nghiệm ngươi ngộ tính cũng là ở khảo nghiệm lòng của ngươi gia súc mặc dù ngươi hơi vùng về ngốc nơ. Gơ. E. Cơ. Hơ. Một chút. Nhưng coi như cố gắng. Hiện tại có thể chân chính truyền thừa ta đây sáu tuyệt thiên đạo trận ảo diệu. Chúng ta trong thế giới này có sáu điểm tựa, đó chính là đông nam tây bắc cùng bầu trời, dưới đất. Vì vậy, ta đây sáu tuyệt thiên đạo trận trụ cột phải là phải có sáu châu tu vi mới được. Nếu không nghe lời, thì không cách nào thành hình. Đây cũng là ta tại sao từng ấy năm tới nay vẫn không có thu đồ đệ để nguyên nhân. Có sáu loại thuộc tính thiên châu sư thật sự là quá hiếm thấy. Ở trong trí nhớ của ta cùng ta đã thấy thiên châu sư bên trong cũng chỉ có ta và ngươi thầy trò hai người mà thôi. Tiểu bàn kế tiếp ta nói hết thảy ngươi mời cẩn thận nghe. Sáu tuyệt thiên đạo trận tu luyện gian nan nhất địa phương ngay tại ở không khởi trận pháp này. Chỉ cần có thể không hoàn thành. Như vậy, những thứ khác kỹ năng cũng có thể thông qua không ngừng thuần thục để tiến bộ. Lão sư, ta có một vấn đề. Đang, lúc ấy thì Chu Duy Thanh mở miệng nói ngày sáu tuyệt thiên đạo trận là hoàn toàn điều phối sử dụng thiên địa lực lượng. Ngài chính là trong chỗ này hết thầy chúa tể. Nhưng là nay nhất định cần lấy thiên đạo lực làm trụ cột đi. Ta vừa rồi không có thiên đạo lực. Năng phát huy ra sáu tuyệt thiên đạo trận uy lực sao? Còn có một vấn đề khác thì nếu như ngài gặp phải cùng ngài ngang hàng cấp bậc cường giả. Nếu là hắn có ý định phá hư ngày kia sáu tuyệt thiên đạo trận chung quanh đều sinh ra quy luật vận chuyển làm sao bây giờ? Long Thích Nhai có chút kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh. Hài lòng gật đầu. Không sai. Bằng vào đơn giản quan sát ngươi có thể đưa ra này hai vấn đề. Chứng minh ngươi cũng không coi là quá suất. Không sai, ở không có thiên đạo lực lúc trước, sáu tuyệt thiên đạo trận có thể phát huy ra uy lực cuối cùng hữu hạn. Bởi vì đang thi triển lúc sau cần lấy ngươi thiên lực của mình làm chủ phóng thích dung hợp kỹ năng. Nhưng là, ngươi không được quên. Ở sáu tuyệt thiên đạo trong trận dung hợp không xung đột vẫn là tồn tại. Vì vậy, ngươi như cũ có thể có được cường đại dung hợp kỹ cùng với năng lực liên tục chiến đấu. Hơn nữa, ngươi đã có thiên hư lực. Cho dù không thể chỉ huy ngoại giới thiên địa nguyên lực, nhưng mượn một bộ phận vẫn có thể đủ làm được. Huống chi ngươi cùng bình thường thiên châu sư không giống với. Ngươi hiện tại cũng có long hổ biến. Ngươi kia sau lưng hai cánh cổng thêm ngươi bất tử thần công. Đối với thiên lực hấp thu tốc độ so với đồng cấp đừng thiên châu sư không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Duy tình huống như thế, sáu tuyệt thiên đạo trận ngươi sử dụng là không có vấn đề gì cả. Về phần ngươi vấn đề thứ hai, ta nhưng lấy rất đơn giản trả lời ngươi. Trừ phi đối thủ đem ta một kích giết chết. Nếu không, sáu tuyệt thiên đạo trận là không thể nào bị phá hư. Lấy sáu miếng ý châu làm điểm tựa tạo thành chính là thiên đạo. Thiên đạo như thế nào nhân lực có thể quấy nhiễu? Sáu tuyệt thiên đạo trận đều khống chế thiên địa nguyên lực cho dù bị ngoại giới đều ảnh hưởng. Nhưng ở ta hút vào trong trận tạo thành kỹ năng lúc sau, sẽ tự nhiên điều hòa. Ta ở nơi này sáu tuyệt thiên đạo trận trên hao phí gần 70 năm khổ công. Ngươi có thể nghĩ đến vấn đề ta cũng đều thử qua rồi. Chu Duy Thanh trong mắt tràn đầy kính nể. 70 năm khổ công. Những lời này nói chung đơn giản. Có thể làm lên khó khăn có thể nghĩ. Hắn đối với mình vị lão sư này là phát ra từ nội tâm kính nể. Long Thích Nhai khe khẽ thở dài. Nói đáng tiếc. Ta không có ở 30 tuổi lúc trước đột phá thiên vương cấp. Nếu không nghe lời. Ta nếu có thể thành tựu thiên thần. Tạo thành đồng thời 6 tuyệt thiên đạo trận. Kia tuyết lão quái ở trước mặt ta bất quá là đùa giỡn mà thôi. Thậm chí có thể đánh sâu vào thiên biến tầng thứ. Thiên biến? Đây là cái gì chú? Duy Thanh nghi ngờ hỏi. Long Thích Nhai giải thích thiên biến chính là so với thiên thần cao hơn tầng thứ trong truyền thuyết từng tồn tại đi qua. Nếu như có thể đột phá thiên châu 12 biến. Đột phá thiên thần cấp đỉnh. Thì có thể sinh ra thứ 13 bản mạng châu. Từ đó có làm thiên địa biến sắc năng lực. Chẳng qua là ngày này thay đổi đến tột cùng là hay không tồn tại không người nào biết được. Coi như là ở xưa nhất trong điển tịch. Cũng chỉ là hơi có ghi lại mà thôi. Chu Duy Thanh gật đầu. Hắn đối với này cái gọi là thiên biến tối đa cũng chẳng qua là hứng thú mà thôi. Dù sao hắn tu vi hiện tại cự ly này cấp độ vẫn là thực sự quá xa rồi. Lão sư, vậy chúng ta này sáu tuyệt khống kỹ mạnh như thế lực. Cho dù ngài không có thiên thần cấp tu vi. Nhưng là bằng vào thiên đế cấp đỉnh cộng thêm lục trọng thuộc tính tổ hợp kỹ. Chẳng lẽ còn không thắng được kia tuyết thần sơn chủ sao? Long Thích Nhai chân mày rắt giật mình. Hiển nhiên là có cái gì không tốt nhớ lại. Cười khổ nói nào có dễ dàng như vậy. Ngươi lấy là thiên thần cấp là tốt như vậy đạt tới sao? Chúng ta này sáu tuyệt khống kỹ mặc dù có thể nói là ảo diệu vô cùng, nhưng cũng có tự thân thiếu sót. Mập mạp, ngươi phải nhớ kỹ. Ở trên thế giới này, hết thảy cũng là công bình. Mong muốn nghịch thiên, sẽ phải giao ra nghịch thiên thật nhiều. Chúng ta sáu tuyệt khống kỹ phương pháp. Sáu tuyệt thiên đạo trận có chủ yếu nhất hai cái khuyết điểm. Một cái chính là uy lực. Sáu tuyệt thiên đạo trận có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Vĩnh viễn sẽ không vượt qua thiên châu sư tử thân có thể đạt tới cực hạn. Nói cách khác, coi như là ta sử dụng lục trọng dung hợp kỹ, công kích của ta lực tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thiên đế cấp đỉnh mà thôi. Cũng là nói gì rồi không đạt tới thiên thần cấp. Dĩ nhiên, này là bất kể coi là ngưng hình trang bị dưới tình huống. Có ngưng hình trang bị lần nữa tăng phúc, sẽ có đột phá. Nhưng là chỉ có bằng vào sáu tuyệt khống kỹ phương pháp. Lấy ngươi tu vi hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể phát huy đến sáu châu cảnh giới mà thôi. Chẳng qua là ngươi này sáu châu cảnh giới công kích, cần thiết tiêu hao đích thiên lực cũng là ít lại càng ít. Chúng ta sáu tuyệt khống kỹ lớn nhất đặc điểm chính là năng lực liên tục chiến đấu siêu cường. Thứ hai khuyết điểm thì thể hiện tại kỹ năng trên. Một khi sử dụng sáu tuyệt khống kỹ phương pháp, như vậy tất cả ý châu thác ấm kỹ năng đem toàn bộ không thể sử dụng. Trừ phi ngươi giải trừ sáu tuyệt thiên đạo trận, nếu không nghe lời cũng chỉ có thể sử dụng tự hành bắt chước kỹ năng. Cái nguyên nhân này rất đơn giản. Sáu tuyệt thiên đạo trận có thể làm cho chúng ta sáu loại thuộc tính thiên lực không bị đến dung hợp hạn chế. Lại không thể để cho những thứ kia hoàn toàn khác kỹ năng rồi sinh trách đồng dạng tác dụng. Chu Duy Thanh lúc này mới chợt hiểu. Giống như Long Thích Nhai đều nói như vậy. Ở trên thế giới này, không có gì chân chính nghịch thiên tồn tại. Sáu tuyệt khống kỹ phương pháp chiếm được một chút, rồi giống như trước mất đi một chút. Cái này muốn xem trọng điểm vấn đề. Long Thích Nhai nhìn Chu Duy Thanh hơi hơi có chút thất vọng thần sắc. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói tiểu bàn. Ngươi và ta không giống với. Có lẽ ta không cách nào đạt tới ngươi chưa chắc thì không thể đạt tới. A, Chu Duy Thanh có chút không giải thích được nhìn Long Thích Nhai. Long Thích Nhai hướng hắn gật đầu. Nói ngươi mặc dù cũng là sáu loại thuộc tính, nhưng là ở ngươi sáu loại thuộc tính ở bên trong lại có tà ác cùng thời gian này hai đại thánh thuộc tính tồn tại. Này hai loại thuộc tính uy lực một mình ngươi cũng rất rõ ràng. Vì vậy, ngươi sáu tuyệt khống kỹ cũng tốt, sáu tuyệt thiên đạo trận dung hợp kỹ cũng tốt, uy lực tự nhiên muốn so với vi sư mạnh hơn. Chắc là làm cho có thể đột phá bản thân mình thân vốn có tu vi một chút. Huống chi, ngươi còn có lão sư không sở hữu long hổ biến. Bởi vì ngươi không có hỏa thuộc tính, cho nên cố hóa long linh mang cho ngươi chỗ tốt có thể thể hiện tại cải tạo ngươi thân thể. Chương 171 lục tuyệt thiên đạo trận chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Hơn nữa ngươi đòi hỏi tà ma biến. Hai người gia tăng ở chung một chỗ. Lúc bản thân mình thân chỗ tốt thật lớn. Hơn nữa cùng chúng ta sáu tuyệt khống kỹ không chút nào xung đột. Hơn nữa hận địa vô hoàn sáu trang tồn tại. Đa trọng tăng phúc của ta sáu tuyệt khống kỹ có thể làm cho ngươi phát huy tới trình độ nào ngay cả ta cũng không biết. Nói tới đây, Long Thích Nhai thanh âm có nhiều vài phần lời nói thấm thía. huống chi. Này sáu tuyệt khống kỹ chính là vi sư sáng chế. Thiên phú của ngươi không dưới ta. Chẳng lẽ ngươi thì không thể tiến thêm một bước đi đến hoàn thiện nó sao? Ta tin tưởng tương lai thế giới là của ngươi. Nhiều nhất sau đó 20 năm, Hảo Miêu Cung Đại Lục chỉ sợ cũng rất khó có thể tìm tới đối thủ của ngươi rồi. Ta cho mục tiêu của ngươi chính là 30 tuổi lúc trước đột phá Thiên Vương, 40 tuổi lúc trước đột phá Thiên Đế. Lại kế tiếp thành tựu, sẽ phải nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Dạ, lão sư, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Theo Long Thích Nhai trong mắt, Chu Duy Thanh thấy được nồng đậm tự ái cùng thưởng thức. Hắn biết, mặc dù trong ngày thường vị lão sư này thường xuyên xem giễu cợt chính mình một chút, nói mình xuất tên là, nhưng trên thực tế, hắn đối với mình cũng là hài lòng vô cùng. Chu Duy Thanh ngoài miệng không nói, cũng không có nghĩa là hắn không biết Long Thích Nhai đối với mình thật là tốt. Vì mình, lão sư không chối từ vất vả cực nhọc mang theo chính mình lại tới đây. Vì mình, lão sư lại càng muốn dẫn chính mình đi Tuyết Thần Sơn. Long Thích Nhai nhìn qua giống như rất tùy ý. Nhưng Chu Duy Thanh vừa sao lại không biết đi Tuyết Thần Sơn nguy hiểm đây. Nơi đó nhưng là có thêm đệ nhất thiên hạ cường giả tồn tại a. Vì mình, lão sư thậm chí không tiếc trăm năm danh dự đoạt lại rồi tiểu vu nữ. Mặc dù mấy ngày qua Chu Duy Thanh luôn luôn ở khổ tu thể nghiệm thân thể, không có gì thời gian đi suy tư trên mặt cảm tình vấn đề. Nhưng là vì lão sư danh dự, hắn cũng biết chính mình không thể nào lại buông tha cho tiểu vu nữ rồi. Huống chi mình cũng quả thật chiếm được nhân gia quý giá nhất gì đó. Chu Duy Thanh mấy vị lão sư ở bên trong tiếp xúc thời gian ngắn nhất chính là Hô Duyên Ngạo Bác. Thời gian dài nhất chính là Mộc Nơ. Nhưng là để cho hắn cảm động cũng là Long Thích Nhai. Hắn bây giờ đối với Long Thích Nhai tình cảm lại càng là có chút giống cha rồi bình thường. Mà vị lão sư này nghiêm nghị trình độ còn xa không bằng cha mình kia cứng như sắt thép tính cách. Cho nên Chu Duy Thanh nhìn qua chỉ là một câu đơn giản bảo đảm. Nhưng ở nơi này câu bảo đảm trong, nhưng tràn đầy quyết tâm của hắn. Hắn nhất định sẽ không để cho Long Thích Nhai thất vọng, nếu không, vẫn thế nào không làm. Thất vọng lão sư vì mình giao ra hết thảy. Kế tiếp, Long Thích Nhai bắt đầu chính thức truyền thụ Chu Duy Thanh sáu tuyệt khống kỹ nghĩa sâu xa chỗ. Riêng là lý luận phương diện, thì túc túc giảng thuật một ngày. Sau đó lại càng tự mình tay đem tay truyền thụ sáu tuyệt khống kỹ trong đích mỗi phân kỳ xảo, trợ giúp Chu Duy Thanh không thuộc về hắn sáu tuyệt thiên đạo trận. Không Chu Duy Thanh của mình sáu tuyệt thiên đạo trận so với trước Long Thích Nhai theo dự đoán còn muốn khó khăn. Ban đầu Long Thích Nhai xây dựng của mình sáu tuyệt thiên đạo trận, bởi vì hắn sáu loại thuộc tính là lục đại nguyên tố thuộc tính, tương đối mà nói coi như là thăng bằng. Mặc dù quang minh cùng hắc ám mạnh hơn so với những khác tứ đại thuộc tính, nhưng bọn họ đối lập lẫn nhau. Bị vây sáu tuyệt thiên đạo trận hai cái đính đoan cũng có thể tạo thành lẫn nhau thăng bằng. Nhưng Chu Duy Thanh tình huống thì không giống với lúc trước. Hắn sáu loại thuộc tính là cái gì? Phong, lôi, hắc ám, không gian, tà áp, thời gian. Ở nơi này sáu thuộc tính ở bên trong, ngoại trừ phong thuộc tính ra, những khác năm thuộc tính cũng đều không tầm thường. Lôi thuộc tính là biến dị thuộc tính. Hắc ám cùng không gian là thượng vị thuộc tính. Tà áp cùng thời gian lại càng thánh thuộc tính. cái này thăng bằng làm sao tìm được? Tìm không được thăng bằng. Thuộc về Chu Duy Thanh sáu tuyệt thiên đạo trận thì không cách nào không hoàn thành. Nhưng là cái điểm cân bằng này thật sự là quá khó khăn tìm. Thời gian cùng tà ác trong lúc cũng không giống như quang minh cùng hắc ám là đối lập lẫn nhau ngược lại. Bọn họ có thể nói là không có bất kỳ liên lạc. Tự nhiên không thể làm hai cái điểm tựa đến sử dụng. Mà không gian cùng hắc ám rồi đồng dạng là như tình huống như vậy. Lần này, liền Long Thích Nhai cũng đều khó khăn rồi. Thời khắc mấu chốt, Chu Duy Thanh linh cơ vừa động. Nghĩ tới một cách biện pháp. Tình huống là không cùng. Làm hắn cùng Long Thích Nhai sáu tuyệt thiên đạo trận tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Ở thật sự suy tư lúc sau, hắn cùng ra một cái phương án. Long Thích Nhai dưới chân sáu tuyệt thiên đạo trận là một đẳng cấp bên hình sáu cảnh. Mà Chu Duy Thanh cho mình thiết kế xuất sáu tuyệt thiên đạo trận cũng là mặt khác bộ dáng. Là hai cái hình tam giác chồng ở chung một chỗ lục mang tinh hình dáng. Tại sao là hai cái hình tam giác? Tự nhiên là bởi vì thăng bằng hai chữ. Chu Duy Thanh sáu loại thuộc tính ở bên trong. Có hai cái thánh thuộc tính. Hai cái thượng vị thuộc tính. Còn có phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính. Hai cái này tầng thứ không kém bao nhiêu tồn tại. Nếu không cách nào thông qua thuộc tính quan hệ lẫn nhau đạt tới thăng bằng, Chu Duy Thanh định đem bọn họ mở ra rồi. Lôi thuộc tính, hắc ám thuộc tính cùng tà ác thuộc tính một tổ, tạo thành một hình tam giác. Phong thuộc tính, không gian thuộc tính cùng thời gian thuộc tính một tổ, tạo thành khác một hình tam giác. Hắn hai cái này phối hợp cũng không phải là tùy tiện lựa chọn. Đơn giản mà nói, tà ác cùng hắc ám có lẫn nhau giống nhau, mà thời gian cùng không gian rồi cũng giống như thế. Mà lôi thuộc tính là cùng tà ác. Hắc ám hai loại thuộc tính đồng chúc là ám ma tà thần hổ. Mà phong thuộc tính lại có thể cùng thời gian. Không gian hai loại thuộc tính phối hợp ở chung một chỗ làm ngưng hình sư tăng phúc. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đều có chỗ liên lạc. Hơn nữa, như vậy một sau khi tách ra, hai cái hình tam giác tổng số là có thể đạt tới thăng bằng. Hai cái tam giác đều điệp đặt ở chung một chỗ biến thành lục mang tinh sau. Trung ương rồi như cũ là một cái đẳng cấp bên hình sáu cảnh. Sáu tuyệt thiên đạo trận không như cũ có thể hoàn thành a. Khi Long Thích Nhai nghe Chu Duy Thanh cái ý nghĩ này sau, giật mình trợn mắt hốc mồm. Mặc dù hắn cũng không biết làm như vậy có thể hay không thành công, nhưng có thể khẳng định là theo hắn sáu tuyệt khống kỹ trên lý luận đến xem là có thể được. Sáu tuyệt khống ký sử dụng một cái thăng bằng. Chu Duy Thanh này sáu loại thuộc tính cũng có thể để cho chính hắn tìm ra cái điểm cân bằng này. Tại sao không thể thử một chút? Sáu tuyệt thiên đạo trận ở Long Thích Nhai của mình nếm thử ở bên trong. Nhất định phải là đẳng cấp bên hình sáu cảnh mới có thể hoàn thành. Nhưng hắn và Chu Duy Thanh thuộc tính khác. Người nào quy định Chu Duy Thanh lục mang tinh trận thì không thể thành công đây. Nói không chừng còn có hiệu quả tốt hơn đây. Kết quả là thầy trò hai người lại bắt đầu bọn họ thí nghiệm. Chu Duy Thanh mặc dù tự thân mới lạ, nhưng có Long Thích Nhai ở một bên chỉ điểm. Thậm chí là dùng thiên lực tiến hành hướng dẫn. Tiến hành này sáu tuyệt thiên đạo trận không dĩ nhiên là mời dễ dàng hơn. Có thể coi là như vậy. Bọn họ vẫn như cũ là đã trải qua một lần lại một lần thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia hai cái hình tam giác tạo thành dễ dàng. nhưng chồng lúc sau. Nhất định phải từng cái bên cũng đều khoác lên khác một hình tam giác đẳng cấp bên tâm điểm trên. Coi như là Long Thích Nhai toàn lực tương trợ Chu Duy Thanh rồi rất khó tìm đúng vị trí. Lão sư, ngài nói chúng ta có thể thành công sao Chu? Duy Thanh ở lại một lần thất bại lúc sau trong mắt biểu lộ mấy phần không cam lòng cùng mấy phần thất lạc. Long Thích Nhai liếc hắn một cái, nói không nên hỏi ta, hỏi một mình ngươi. Ở trên thế giới này, không có chuyện gì là không thể nào. Mà thực hiện quá trình, sẽ phải xem chúng ta bỏ ra bao nhiêu. Ban đầu ta ở không của ta sáu tuyệt thiên đạo trận. Nhưng là không có bất kỳ người chỉ điểm. Hết thảy đều chỉ năng theo dựa vào chính mình lục lọi cùng không ngừng hoàn thiện. Ngươi cho rằng không một cái đẳng cấp bên hình sáu cảnh thì dễ dàng sao? Vì cái này không ta suốt dùng 5 năm thời gian mới là hoàn thành. Cùng ta so sánh, ngươi muốn đi đường quanh co thiếu rất nhiều nhiều nữa. Nếu như mới là vài ngày như vậy ngươi thật có buông tha cho ý nghĩ. Như vậy, ngươi căn bản không xứng với truyền thừa ta môn tuyệt học này. Chu Duy Thanh trong lòng lẫm nhiên, lão sư, ta sai lầm rồi. Chúng ta tiếp tục đi. Long Thích Nhai gật đầu. Chu Duy Thanh để cho hắn hài lòng địa phương ngay tại ở không dối rắm. Có thể nghe ý kiến của người khác cùng đề nghị. Sáu viên biến thạch miêu nhãn ý châu quay tròn ở Chu Duy Thanh tay trái chỗ cổ tay xoay tròn. Tản ra mỹ lệ sáng bóng. Chu Duy Thanh nín thở ngưng thần. Sau lưng hai cánh mở ra. Rất nhỏ chuyển động theo quy luật. Trong không khí các loại thuộc tính thiên lực chen chúc tới. Hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Chu Duy Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tay trái mỉm cười nói đầu. Kia đang ở chậm chạp xoay tròn sáu miếng biến thạch miêu nhãn ý châu thay đổi là gia tốc xoay tròn. Ngay sau đó phiêu nhiên nhi khởi. Hơn nữa mỗi một viên cũng đều xuất hiện khác biến hóa. Mấy ngày qua thứ nhất khổ luyện rồi không phải là không có hiệu quả. Ít nhất phía trước quá trình Chu Duy Thanh đã rất tin tưởng rồi. Sáu viên biến thạch miêu nhãn dựa theo đều đại biểu thuộc tính khác. Biến thành vì sáu loại khác nhau màu sắc. Đại biểu phong hồng bích khuôn. Đại biểu lôi đế vương ngọc bích. Đại biểu không gian kim lục miêu nhãn. Đại biểu hắc ám hắc âu bạc. Cùng với đại biểu tà ác không biết tên màu xám cho bảo thạch cùng đại biểu thời gian trong suốt bảo thạch. Sáu viên ý châu chán phóng sáu loại khác quang thải thì như vậy trôi lơ lửng ở Chu Duy Thanh trước mặt. Vô luận là thể châu vẫn là ý châu. Đối với thiên châu sư mà nói cũng đều là bổn mạng của bọn hắn châu. Có thể nói bản thân chính là thiên châu sư thân thể một bộ phận. Giống như vậy đem bổn mạng châu trấn rời xa thân thể của mình là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Chẳng những phải có cường đại đích thiên lực duy trì. Còn muốn có đầy đủ tinh thần lực tiến hành khống chế. Ở Chu Duy Thanh ý niệm cùng thiên lực dưới tác dụng. Sáu miếng thể châu lặng lẽ chia làm hai tổ. Tạo thành hai cái hình tam giác. Chia ra trôi lơ lửng ở Chu Duy Thanh thân thể hai lần. Hắn lúc này trên trán đã toát ra mồ hôi. Tinh thần chuyên chú độ lần nữa đạt đến mức tận cùng. Thật cẩn thận. Điều động kia hai tổ ý châu hướng trung ương tụ tập. Huyền phù ở trước mặt mình. Phía trên một cái tam giác. Phía dưới một cái tam giác. Sau đó lại chậm rãi lẫn nhau đến gần. Không thành công cùng thất bại. Thật ra thì chỉ là một trong nháy mắt vấn đề. Nơi này ngoại trừ tự thân khống chế ra. còn có rất lớn vận khí thành phần. Không chỉ là mời duy trì này 6 viên ý châu đều đại biểu thuộc tính thăng bằng. Đồng thời trong khoảnh khắc đó, 6 loại thuộc tính đều tạo thành 6 tuyệt thiên đạo trận, nhất định phải đồng bộ vận chuyển lại mới được. Không, quá trình cũng không thế nào khó khăn. Nhưng mong muốn thành công cũng là cực kỳ khó khăn. Mấy ngày qua tới nay, Chu Duy Thanh đã thử hơn 100 lần. Cơ hồ mỗi lần cũng là cảm giác được có thành công khả năng. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cảm giác như vậy tuyệt không dễ chịu, là rất đà kích lòng tin. Bất quá Chu Duy Thanh mới vừa nghe lão sư dạy dỗ, lúc này tín niệm một lần nữa khôi phục kiên định. Từng điểm đem hai cái hình tam giác chậm chạp nhích tới gần. Đồng thời cảm thụ được bọn họ lẫn nhau trong lúc 6 loại thuộc tính phát tán xuất khác từ trường biến hóa. Chương 171 Lục Tuyệt Thiên Đạo Trần Hạ. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Giờ khắc này Chu Duy Thanh đột nhiên tiến vào đến một cảm giác kỳ diệu. Ở bên trong, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giống như tinh thần của mình trở nên đặc biệt rõ ràng. Kia 6 miếng ý châu mang theo khác thuộc tính đều sinh ra từ trường ba đồng, hoàn toàn trình hiện tại ý thức của hắn trong. Men theo khác ba đồng, năng lượng của bọn nó thủy chung ở biến chuyển. Vào giờ khắc này Chu Duy Thanh đột nhiên hiểu. Nếu như không thể nắm giữ loại này ba động, coi như là chính mình lại nếm thử 10 vạn lần, 100 vạn lần chỉ sợ cũng không thể nào thành công. Coi như là cùng tổ 3 miếng ý châu, lẫn nhau ở giữa ba động rồi là hoàn toàn bất đồng. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh không có lập tức đi nếm thử khống chế, mà là dừng lại khác. Làm cho mình như cũ giữ vững dưới loại tình huống này kỳ diệu trong trạng thái. Sau đó lại cẩn thận đi đến quan sát này 6 miếng ý châu năng lượng biến hóa. Đem từng cái rất nhỏ biến hóa cũng đều làm hết sức nhớ kỹ tại chính mình trong đầu. Long Thích Nhai ở một bên nhìn Chu Duy Thanh ngừng lại, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên biết Lục Tuyệt Thiên Đạo trận ở dung hợp trong quá trình gặp được bao nhiêu phiền toái. Nhưng cảm thụ ý châu ở giữa năng lượng từ trường biến hóa cũng không phải dùng miệng nói một chút. Chỉ điểm một chút thì có thể làm được. Nay nhất định phải theo dựa vào chính mình lục lọi mới được. Nếu như hắn đem những thứ này nói cho Chu Duy Thanh, hắn đi cố ý tìm kiếm, sợ rằng xem càng thêm khó có thể tìm được cửa, hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn ngộ tính của mình đi nhận thức. Lúc này, hắn thấy rõ ràng Chu Duy Thanh bắt đầu vốn có chút vội vàng ánh mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Kia huyền phù ở trước mặt hắn 6 miếng ý châu rồi tùy theo dừng lại. Không chỉ có như thế, Chu Duy Thanh kia thâm tử sắc trong 2 tròng mắt, chính trán phóng chói mắt quang thải. Theo trên người hắn, Long Thích Nhai rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt tinh thần ba động. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh bản thân nhưng là không có tinh thần thuộc tính. Mà mãnh liệt như vậy tinh thần ba động đã xa không là một gã thượng vị tôn cấp thiên châu sư có thể có. Đây là đến từ chính cố hóa long linh, vẫn là kia hổ loại huyết mạch lực lượng. Long Thích Nhai cũng có chút mờ mịt rồi. Thật ra thì có thể nói hai cái cũng là, vô luận là cự long vẫn là ám ma tà thần hổ, bản thân đều có được cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực. Khi bọn họ hai người tinh thần lực dung hợp ở chung một chỗ sau, biến chất lệnh phần này tinh thần lực trở nên mạnh hơn. Chu Duy Thanh chuyên chú, chính là từ từ đem phần này cường đại tinh thần lực dẫn động rồi đi ra cho sử dụng. Nếu không nghe lời, cảm giác của hắn cũng không thể có thể ở trong nháy mắt thì tăng cường nhiều như vậy. Khẽ mỉm cười, Chu Duy Thanh trên mặt biểu lộ một tia mỉm cười thản nhiên. Ở trước mặt hắn hai cái hình tam giác dần dần xuất hiện biến hóa. Lôi, hắc ám, tà ác ba loại thuộc tính ý châu tản mát ra nhu hóa quang thải. Dần dần, cái này hình tam giác bắt đầu xoay tròn. Bọn họ riêng của mình đều đại biểu thuộc tính phát ra quang mang rồi rõ ràng so với trước cường thịnh rất nhiều. Ngay sau đó là phía dưới kia đại biểu phong, không gian cùng thời gian ba loại thuộc tính hình tam giác. Bọn họ men theo phương hướng ngược nhau rồi xoay tròn. Nhìn qua, hai cái hình tam giác đồng thời xoay tròn, tựa như tay thì càng không dễ dàng dung hợp ở cùng một chỗ. Nhưng thở ơ lạnh nhạt Long Thích Nhai lại biết, Chu Duy Thanh đây là đang trước hết để cho kia hai cái hình tam giác đều tự bảo trì ở một cái ngắn ngủi thăng bằng. Sau đó lại khiến chúng nó lẫn nhau trong lúc tiến hành dung hợp. Cứ như vậy, cũng chỉ là hai cái tần số năng lượng ba đồng ở dung hợp, mà không phải lúc trước sáu. Thành công tỷ lệ tự nhiên cũng là mười lớn hơn nhiều lắm rồi. Hai cái hình tam giác khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Khi bọn họ lẫn nhau đến gần lúc sau, trung ương bắt đầu xuất hiện sáu loại màu sắc quang mang không ngừng lóng lánh, không ổn định dao động. Mà Chu Duy Thanh vào lúc này lại một lần để cho kia hai cái hình tam giác ngừng lại. Vào lúc này tuyệt không năng nóng vội, nếu không kết quả lập tức chính là thất bại trong gang tấc. Hắn để cho kia hai cái hình tam giác dừng lại nguyên nhân hay là tại đợi chờ. Chờ đợi kia tần số cộng hưởng xuất hiện. Có lẽ phần này đợi chờ đem hết sức khá dài. Nhưng là này ngưu cánh là hai loại tần số cộng hưởng, giống như là ước số chung lớn nhất giống nhau. So với nguyên bản sáu loại, cơ hội đã mời lớn nhiều lắm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Chu Duy Thanh trên trán đã bắt đầu xuất hiện tinh mịn mồ hôi hột. Duy trì này sáu miếng ý châu biến hóa, đại lượng tiêu hao thiên lực của hắn cùng tinh lực. Coi như là có sau lưng cặp kia cánh hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực, cũng không cách nào đền bù hắn lúc này kịch liệt tiêu hao. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, Chu Duy Thanh như cũ vẫn duy trì nguyên bản bộ dạng. Khống chế kia hai cái tam giác ở giữ vững nhất định khoảng cách dưới tình huống tự hành xoay tròn. Duy nhất biến hóa chính là hắn mồ hôi trên trán đang ở từ từ gia tăng trở nên càng ngày càng nhiều. Chu Duy Thanh ánh mắt bắt đầu có chút hoa mắt. Chính đang xoay tròn hình tam giác kia sáu giác ở trong mắt của hắn đã bắt đầu trở nên có chút mờ đi. Như thế tinh thần cao độ tập trung chú ý, coi như là tinh thần lực cường thịnh trở lại, cũng là có cực hạn. Không được, sắp kiên trì không được rồi, vô luận là thiên lực vẫn là tinh thần lực cũng đã tiếp cận hỏng mất trình độ. Mà Chu Duy Thanh tuyệt không thể để cho kia phân hỏng mất xuất hiện. Bởi vì hiện tại này sáu miếng ý châu là thoát khỏi thân thể của hắn. Nếu như không thể thu hồi, như vậy hắn sẽ gặp phải có khả năng mất đi tất cả bổn mạng châu có thể. Nếu là nói như vậy, kết quả tốt nhất cũng là hắn phải đổi thành một tên phế nhân. Quên đi, nghỉ ngơi một chút nhi lại tới đi qua đi. Chu Duy Thanh trong lòng thầm than một tiếng. ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi sáu viên ý châu, để ý đọc lên ba động, hai cái hình tam giác cũng đều xuất hiện ngắn ngủi rung động một sát na. Chu Duy Thanh đột nhiên cảm nhận được kia hai cái tam giác trong nháy mắt này năng lượng biến hóa tần số chợt phù hợp, không có nửa phần báo trước, hết thảy cũng đều tới quá là nhanh. Mà Chu Duy Thanh chuẩn bị lâu như vậy, này cơ hội ngàn năm một thuộc hắn như thế nào lại bỏ qua cho đây. Tinh thần lực toàn lực phát ra, hai cái tam giác trong nháy mắt chồng ở chung một chỗ, nương theo âm vang một tiếng nổ đùng. Nhất thời, kia sáu miếng ý châu đồng thời đại lượng, nguyên bản hai cái hình tam giác trong nháy mắt biến thành một cái hình lục giác lục mang tinh. Lục sắc quang thải đồng thời theo sáu viên ý châu trên phát triển đằng nhi vọt lên cao lên. Nồng đậm đích thiên lực ba đồng nhất thời phá không ra. Nhất thời, Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình còn sót lại đích thiên lực đang ở bị cái này lục mang tinh điên cuồng hấp thu. Cả người hắn mắt thấy sẽ bị mất hết rồi. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, một cổ tinh thuần đến cực hạn thuần túy thiên lực từ phía sau lưng tràn vào trong cơ thể hắn, làm hắn nguyên bản gần như khô kiệt đích thiên lực chiếm được hữu hiệu nhất bổ sung. Mà trước mặt cái kia lục mang tinh quang thải rồi trở nên càng thêm nhanh chóng sáng lên. Gần như là mỗi trong nháy mắt, nó độ sáng đều ở xuất hiện biến hóa. Thành công! Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được kia sáu loại thuộc tính điều hòa. Giờ này khắc này, vô luận tinh thần của hắn lại cỡ nào mệt mỏi, hắn cũng không thể bỏ qua cho cơ hội này. Lục tuyệt thiên đạo trận cơ cấu thành công. Vào lúc này là hắn cảm thụ chính hắn một lục tuyệt thiên đạo trận biến hóa tốt nhất thời điểm, cửa không dám chậm trễ chút nào. Ở tinh thần lực của hắn dưới sự khống chế, kia lục mang tinh chậm rãi trầm xuống, cuối cùng rơi vào hắn dưới chân. Mà Chu Duy Thanh ở nơi này lục mang tinh trung ương hình sáu cạnh phòng ngồi xuống, nhắm mắt nhận thức chung quanh hết thảy năng lượng ba động. Cho dù Chu Duy Thanh này lục tuyệt thiên đạo trận dâng lên quang mang xa không có Long Thích Nhai như vậy dày bảo quang, cho dù hắn này lục tuyệt thiên đạo trận còn không thể nào phát huy ra uy lực cường đại nhất, bắt chước xuất thiên thần cấp kỹ năng, nhưng là hắn cuối cùng bước ra rồi lục tuyệt khống kỹ gian nan nhất một bước. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn lục tuyệt khống kỹ phương pháp cuối cùng có thể cũng coi là đã có chút thành tựu rồi. Khẽ mỉm cười, Chu Duy Thanh trên mặt lộ ra quang mang nhàn nhạt, hai tay đặt ngang ở đầu gối của mình trên. Ở ý thức của hắn ở bên trong, cảm nhận được còn kia sáu loại thuộc tính ba động. Long Thích Nhai lúc này thì chiến ở Chu Duy Thanh phía sau, mới vừa rồi kịp thời rót vào tinh thuần thiên lực tự nhiên là thuộc về vị này lục tuyệt đế quân. Hắn lúc này không một chút che giấu chính mình nội tâm hưng phấn. Chẳng qua là mấy ngày a, tiểu bàn liền thành công rồi. Hơn nữa hắn này lục tuyệt thiên đạo trận rõ ràng cùng mình còn không giống với, không biết sẽ thêm suất như thế nào biến hóa. Long Thích Nhai chìm đắm đạo này nhiều năm, hắn có thể đủ cảm nhận được Chu Duy Thanh này lục tuyệt thiên đạo trận nhất định so với hắn mời càng thêm thần kỳ, khẳng định cùng hắn sẽ có biến hóa. Về phần biến hóa này là cái gì, sẽ phải đẳng cấp Chu Duy Thanh theo trong tu luyện tỉnh táo lại về sau nghe chính hắn nói. Chậm rãi thu tay lại, Long Thích Nhai ngưng chính mình đối với Chu Duy Thanh thiên lực ủng hộ. Lúc này Chu Duy Thanh không cần kéo dài giao ra thiên lực. Hắn tự thân long hổ biến lúc sau hai cánh ước chừng hồng duy trì hắn tiêu hao. Khoảng cách Chí Hàn ngày còn có một đoạn không thời gian ngắn ngủi. Chu Duy Thanh tốc độ tu luyện so với Long Thích Nhai theo dự đoán nhanh hơn nhiều lắm. Xem ra có thể chuẩn bị lại càng đầy đủ một chút lại bước lên Tuyết Thần Sơn rồi. Vừa nghĩ, Long Thích Nhai ánh mắt không tự chủ được hướng Tuyết Thần Sơn địa phương nhìn không đi. Tuyết Thần Sơn. Bình thời luôn luôn vắng lạnh, Tuyết Thần Sơn vừa qua đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ Bắc Cương cánh đồng tuyết trong lòng thần Tuyết Thần Sơn chủ nữ nhi mời kết hôn. Mà cô ta muốn gả cho. Tự nhiên là đương kim vạn thú đế quốc hoàng tộc. Thần thánh địa linh sư nhất mạch người thừa kế. Thậm chí cũng có tai có thể là tương lai Tuyết Thần Sơn người thừa kế. Sư Tâm Vương tử Cổ Anh Băng. Trước đó không lâu, Cổ Anh Băng đã tại Vạn Thú Đế Quốc mời dự họp bộ lạc trên đại hội chính thức tuyên bố. Giải trừ Cổ Anh Băng ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế. Hắn đem ở Tuyết Thần Sơn chuyên tâm tu luyện. Tin tức kia chẳng những không có lệnh Cổ Anh Băng ở Vạn Thú Đế Quốc địa vị giảm xuống, ngược lại là thật to tăng lên. Cổ Anh Băng ưu tú. Ở Vạn Thú Đế Quốc là quá rõ ràng. Mặc dù hắn cuối cùng không có thể ở 30 tuổi lúc trước đột phá thiên vương cấp. Nhưng ở trẻ tuổi một đời ở bên trong. Cũng là người nổi bật. Là tuyệt đối lính quân nhân vật. Ngay tại trước đó không lâu, hắn lấy 32 tuổi đột phá chín châu thành tựu thượng vị thiên tông. Cử ly ly thiên vương cấp cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Trước 30 tuổi đột phá thiên vương cấp thì có cơ hội đánh sâu vào thiên thần cấp. Điều này cũng không biết là tuyệt đối. Chỉ có thể nói là càng sớm đột phá thiên vương cấp. Đánh sâu vào thiên thần cấp cơ hội lại càng lớn mà thôi. Huống chi Cổ Anh Băng vẫn là Tuyết Thần Sơn chủ thủ tịch đại đệ tử. Toàn bộ Bắc Cương tư chất nguyên cũng có thể cho đều điều động. Ai dám nói tương lai hắn thì không thể giống như Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên như vậy thành tựu thiên thần tu vi đây. Chương 172 Đế Quân Chi Uy Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Vì vậy, ở công bố Cổ Anh Băng buông tha cho ngôi vị hoàng đế, đem ngôi vị hoàng đế tặng cho thần thánh thiên linh hổ nhất mạch. Trong lúc nhất thời, Vạn Thú Đế Quốc thần thánh địa linh sư hoàng tộc uy danh lại càng như mặt trời ban trưa. Không có bất kỳ người có thể dung chuyển. Cho dù là giống như trước cường đại thần thánh thiên linh hổ nhất mạch rồi giống như trước không được. Thần thánh thiên linh hổ cùng thần thánh địa linh sư vẫn cùng chung trưởng quản lấy toàn bộ Bắc Cương. Nhất mạch nếu như nắm trong tay Tuyết Thần Sơn. Kia một mạch khác thì nắm trong tay đế quốc. Hai người trong lúc có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, đây là tổ tiên định ra quy củ, không có ai sẽ đi phá hỏng. Mà ở toàn bộ Vạn Thú Đế Quốc ở bên trong, sư nhân tộc cùng hổ nhân tộc này hai mạch rồi là tuyệt đối cường đại. Bọn họ riêng của mình cũng đều có năm sư đoàn. Hai người gia tăng. Tổng binh lực chiếm cứ toàn bộ Vạn Thú Đế Quốc 1/5. Hơn nữa, vẫn là cường đại nhất 1/5. Vô luận là sư nhân tộc vẫn là hổ nhân tộc. Khi bọn họ đặt chân chiến trường lúc sau, đều mang đến cũng chỉ có địch nhân máu tươi cùng thất bại. Chỉ bất quá nhiều năm trước tới nay, này hai tộc rất ít chân chính tham gia đến cùng nhân loại trong chiến tranh mà thôi. Dù sao, đối với người loại phát động chiến tranh không phải là vì xâm lược, mà là vì cướp đoạt. Vạn thú đế quốc tổng cộng có tất cả lớn nhỏ trên 100 cái bộ lạc. Trong đó có thể tạo thành hữu hiệu lực chiến đấu cũng có mười mấy nhiều. Có thể có được sư đoàn xây dựng chế độ cũng có mười mấy. Mà những thứ này bộ lạc những người đứng đầu lúc này đều ở chạy tới Tuyết Thần Sơn. Có chút khoảng cách gần lại càng gần hơn. Bắc Cương chiến sự đã gần tới kết thúc. Dù sao hàng năm chiến tranh kỳ rồi cũng chỉ có 2 tháng mà thôi. Mà đang ở mấy ngày sau Chí Hàn ngày. Đúng là Sư Tâm Vương Tử cùng Tuyết Thần Sơn chủ hướng tới nữ thần thánh thiên linh hổ nhất mạc tiểu công chúa hôn lễ. Trận này hôn lễ cần phải so với Bắc Cương chiến sự càng thêm trọng yếu hơn. Năm nay Bắc Cương cùng nhân loại các quốc gia cuộc chiến có thể nói là lịch từ năm đó không thuận lợi nhất một lần. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở Trung Thiên Đế Quốc Tây Bắc tập đoàn quân bên kia. Bên kia đánh một trận. Bởi vì Tây Bắc tập đoàn quân một chi đặc thù bộ đội. Đưa đến vạn thú đế quốc tổn thất thảm trọng. Mà lần này vừa hết lần này tới lần khác ở bên kia phái rồi đại quân. Do đó lệnh những khác mấy phương diện cướp bóc hiệu quả cũng không bằng năm trước. Bắc Cương đã tiến vào giá lạnh kỳ. Coi như là các thú nhân cũng rất khó khăn lại tiếp tục tác chiến. Không thể không rút lui trở về. Không có cướp bóc đến đầy đủ tư chất nguyên. Năm nay vạn thú đế quốc mùa đông cũng không giống như năm trước tốt như vậy quá. Sợ rằng không thể không lấy ra một chút chữ hàng. Cũng tốt vượt qua mùa đông. Tuyết Thần Sơn đỉnh. Khí trời như cũ giá lạnh. Cùng dưới chân núi vạn thú thiên đường chênh lệch nhiệt độ lại càng lệnh thường nhân khó có thể thừa nhận. Cổ Anh Băng theo buổi sáng thì chiến ở Tuyết Thần Sơn tỏa thành lối vào tự mình tiếp khách. Đầu kim tóc dài màu đỏ không một chút bị trời đông giá rét ảnh hưởng. Trên người cũng chỉ là mặc một đơn bạc kim hồng sắc trường bào. Không có thường ngày anh khí bức người. Hắn lúc này trên mặt thủy chung tràn đầy nụ cười. Sẽ phải kết hôn. Sẽ phải cưới vợ chính mình thích nhất Đích Thiên Nhi rồi. Cổ Anh Băng vừa có thể nào không hưng phấn đây. Cưới Thiên Nhi. Cũng là ý nghĩa chính mình mấy có lẽ đã khẳng định thành là lão sư người kế nhiệm. Đời sau Tuyết Thần Sơn Sơn Chủ. Lão sư chắc chắn càng thêm toàn lực ứng phó phụ trợ chính mình tu luyện. Làm cho mình sớm đi có thừa kế Tuyết Thần Sơn chủ vị đưa thực lực. Huống chi. Mình là thật lòng thích Thiên Nhi. Thần thánh thiên linh hổ bản thân thì đối với thần thánh địa linh sư có lực hấp dẫn cực lớn. Đã bao nhiêu năm. Tuyết Thần Sơn nhất mạch vẫn là huyết mạch lực hơi cao nhất tính toán thần thánh thiên linh hổ cầm giữ. Thế hệ này cuối cùng phải thay đổi người. Có lẽ, thần thánh địa linh sư nhất mạch sắp sửa mất đi ngôi vị hoàng đế. Nhưng là, cùng vạn thú đế quốc ngôi vị hoàng đế so sánh, Tuyết Thần Sơn Sơn chủ vị trí mới là càng thêm trọng yếu a. Chỉ cần Tuyết Thần Sơn chủ nguyện ý, chỉ cần một cái ra lệnh, có thể bỏ cũ thay mới hoàng đế. Đối với khắp cả Bắc Cương mà nói. Có lẽ hoàng thất nhất mạch không cách nào điều động toàn thể bộ lạc. Nhưng Tuyết Thần Sơn nhưng là cả vạn thú đế quốc đồ đẳng. Chính mình cuối cùng có thể làm cho thần thánh địa linh sư nhất mạch từ đó hãnh diện rồi. Khách nhân nối liền không dứt tiền lai. Đưa lên lễ vật rồi không khỏi là Bắc Cương chân quý nhất một chút bảo vật. Dĩ nhiên thu lễ vật chuyện như vậy tự nhiên là không cần Cổ Anh Băng tự mình làm. Rất sớm trước kia, đương đại vạn thú đế quốc hoàng đế Sư tử vương đặc biệt cũng đã phái tới rồi thần thánh địa linh sư nhất mạch 200 tên trực hệ đệ tử lên núi để hỗ trợ. Bộ dáng kia cũng là rất có mấy phần bọn họ thần thánh địa linh sư nhất mạch đã trở thành Tuyết Thần Sơn chủ nhân mùi vị. Dĩ nhiên, những thứ này còn những thứ kia đến đây. Xem lễ những người đứng đầu các bộ lạc mới có thể cảm thụ nhận được. Đối nội, những thứ này đến từ thần thánh địa linh sư nhất mạch trực hệ đệ tử đối với Tuyết Thần Sơn người vẫn là dị thường khách khí. Tuyết Thần Tóa Thành, Thiên Nhi yên tĩnh ngồi ở giường của mình, trên giường vẫn không nhúc nhích. Một bộ màu trắng quần, cùng màu tóc trắng xóa ở sau lưng. Phía trước kia hai lũ màu lam phát ti tựa như có lẽ đã mất đi đòi hỏi sáng bóng. Ngồi ở chỗ đó cô ta giống như là một pho tượng tuyệt mỹ, pho tượng ngắm, nhưng rồi chỉ là không có sinh cơ điêu khắc. Nhàn nhạt quang thải lặng lẽ hiện lên. Tuyết Thần Sơn chủ liền từ kia hư ảo có vừa sải bước xuất. Thấy nữ nhi bộ dạng, Tuyết Ngạo Thiên không khỏi nhíu mày. Trải qua mấy ngày nay, Thiên Nhi cũng sớm đã ngưng tu luyện. Mỗi ngày nhiều hơn thời điểm cũng là như vậy ngồi lặng lặng. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Vừa tựa hồ không có gì cả, nhớ dường như. Duy có hắn và Cổ Anh Băng đến đây, lúc sau mới có thể thỉnh thoảng nói vài lời tên là Thiên Nhi. Lại hai ngày nữa chính là ngươi ngày đại hỷ rồi. Tuy nói cô dâu không nên xuất đầu lộ diện, nhưng ngươi cũng muốn cao hứng một chút. Ngươi cũng đều đáp ứng anh băng gả cho hắn, sẽ phải làm một cái tốt thê tử. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói. Thiên Nhi ngẩng đầu nhìn hướng phụ thân, trống giống ánh mắt giống như có vài phần thần thái. Khẽ mỉm cười. Nói ba ba, ngài yên tâm đi. Ta nhất định sẽ gả cho Cổ đại ca. Sẽ không để cho ngài làm khó. Nhìn nữ nhi kia rõ ràng có chút miễn cưỡng mỉm cười. Tuyết Ngạo Thiên tổng là cảm thấy có chút không đúng. Đi tới Thiên Nhi trước mặt, giơ tay lên đặt tại trên trán của nàng. Cũng không có phát hiện nữ nhi thân thể trạng huống có cái gì không tốt cửa. Ba ba. Thiên Nhi có chút giận trách mặt kêu lên. Tuyết Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng. Ngươi còn đang suy nghĩ cả nhân lơ. To. À. Y. Cả. Y. À. Tiểu tử sao? Thiên Nhi trong lòng run lên, miễn cưỡng cười nói không có a. Làm sao sẽ? Ba ba, ta cũng đều muốn gả cho Cổ đại ca rồi. Ngươi cũng đừng nhắc lại người kia có được hay không. Để cho Cổ đại ca nghe thấy, hắn xem mất hứng. Tuyết Ngạo Thiên khẽ mỉm cười, nói ngươi có thể nói như vậy ba ba thật cao hứng. Thiên Nhi mỉm cười nói ba ba, ngươi cùng Cổ đại ca cũng đều đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta cùng Cổ đại ca thành thân rồi, các ngươi cũng sẽ không lại đi thương tổn Chu Duy Thanh rồi. Đúng không? Cổ đại ca cũng đã cho hắn một chút dạy đứng rồi. Về sau ta cũng vậy, cùng hắn lại không có gì dây dưa. Vô luận là sanh lão bệnh tử cũng đều cùng hắn không liên quan. Nghi ngờ ngài cũng không cần lại để lên hắn, cũng không cần lại đi thương tổn hắn có được hay không? Tuyết Ngạo Thiên gật đầu, nói ba ba chuyện đã đáp ứng lúc nào không có làm đã đến. Ai? Nói chung, nếu không phải ngươi quan hệ với hắn, ta rất muốn đem hắn mang về để tự mình dạy dỗ một phen. Đây đúng là cái có tiền đồ thanh niên. Mặc dù lần này hắn bởi vì bị ngươi Cổ đại ca dạy đứng rồi một bữa không có thể ra chiến trường, Nhưng là hắn bồi dưỡng được chính là cái kia cái gì vô song doanh, nhưng là mang cho chúng ta tổn thất không nhỏ. Đừng nói nữa, ba ba. Ta không muốn biết cùng hắn có liên quan bất cứ chuyện gì. Thiên Nhi đột nhiên có chút táo bạo nói. Tuyết Ngạo Thiên đối với nữ nhi là có xin lỗi, khẽ mỉm cười, nói tốt, ba ba không nói. Vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta hy vọng Thiên Nhi của ta năng là xinh đẹp nhất cô dâu. Tuyết Ngạo Thiên đi, Thiên Nhi hai tay nhưng theo bản năng nắm chặt giường của mình đan tiểu bàn, tiểu bàn. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta không thể hoàn thành chúng ta ban đầu hứa hẹn rồi. Ta không thể không cho ngươi viết lá thư này đi thương tổn ngươi. Nhưng là chẳng phải làm cổ đại ca sẽ giết ngươi. Ngươi còn có Băng Nhi. Còn có cô ta có thể cùng ngươi ở chung một chỗ. Xin lỗi rồi tiểu bàn. Ta không thể làm tiếp vợ của ngươi rồi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nói rồi. Thiên Nhi trích sẽ thuộc về ngươi. Con gái tốt không lấy chồng hai phu. Ở trong lòng ta. Còn ngươi mới là nam nhân của ta. Chờ ta cùng cổ đại ca hôn lễ hoàn thành. Để cho hắn và ba ba mặt mũi cũng có thể không có trở ngại lúc sau. Ta liền xem vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Ta đi chính là sạch sẽ. Ta sẽ tạo ra hiện trường giả tạo tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Tiểu bàn, cho dù đến một cái thế giới khác, ta cũng đều vì ngươi cùng Băng Nhi cầu nguyện. Nghĩ tới đây Thiên Nhi cũng nữa khống chế không được nước mắt của mình, nằm sấp trên giường khóc giống thất thanh. Cô ta sớm đã không có rồi nửa phần hy vọng xa vời. Chu Duy Thanh lực lượng quá nhỏ bé. Cô ta cùng hắn trong lúc, cái vốn đã không hề nữa có thể. Cô ta không hối hận chính mình tất cả quyết định, nếu để cho cô ta lần nữa lựa chọn lời mà nói. Cô ta sẽ chỉ là ở Thiên Châu đảo Thượng Đình lưu nhiều thời gian hơn. Cùng hắn có thể có nhiều hơn tốt đẹp chính là nhớ lại. Trải qua mấy ngày nay cô ta mỗi ngày không phải cũng đều đắm chìm ở thuộc về mình cùng hắn trong hồi ức sao? Rồi chỉ có như thế mới có thể vượt qua này giống như đau khổ bình thường cuộc sống. Trong ngày thường nhất phái lạnh như băng lành lạnh tuyết thần tỏa thành. Nhưng bây giờ đã là răng đèn kết hoa. Gần tới hôn lễ. Vẫn như cũ ở khẩn la mật cổ bố trí. Toàn bộ tuyết thần sơn rồi bởi vì có các bộ lạc các tộc trưởng đến mà trở nên phi thường náo nhiệt. Tuyết thần sơn chủ gả nữ. Tuyệt đối là oanh động toàn bộ vạn thú đế quốc đại sự. Mặc dù hôn kỳ còn có 2 ngày. Nhưng cần tới người nhưng đã sớm đến. Mà không nên tới. Rồi vào lúc này tới. Đang ở tòa thành trước cửa tiếp khách cổ anh băng trên mặt nụ cười thủy chung không có giảm bớt đi qua. Mắt thấy sắc trời dần chậm. Cần tới rồi không sai biệt lắm cũng đều tới. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về phía trong tòa thành lúc. Một mập một gầy hai người từ phía dưới đi lên. Cổ anh băng trong nháy mắt dừng bước lại trên mặt nụ cười biến mất thay vào đó là một cổ lành lạnh lạnh lẽo. Đi ở phía trước là một gã thân mặc áo đen đại mập mạp. Sở dĩ để cho cổ anh băng dừng bước lại thay đổi sắc mặt. Tự nhiên cũng là bởi vì này đại mập mạp trên người màu đen quần áo. Ở tuyết thần sơn, màu đen là nhất bị kiêng kỵ. Tất cả lên núi người ở trước khi tới đây cũng đều tất nhiên phải thay đổi trên bạch y mới được. Chương 172 Đế quân chi uy trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nhưng là Cổ anh băng sắc mặt rất nhanh thì khôi phục bình thường, bởi vì hắn thấy rõ ràng rồi người đến là ai. Chỉ sợ hắn là Sư Tâm Vương Tử. Chỉ sợ hắn là Tuyết Thần Sơn chủ tương lai người thừa kế. Đối với người này, hắn cũng không có tức giận tư chất cách. Đuổi bước lên phía trước hai bước, cung kính nói vãn bối gặp qua đế quân. Đại mập mạp liếc hắn một cái, sắc mặt rõ ràng lộ rõ có chút âm trầm, lãnh đạm nói Tuyết lão quái đây. Lão phu tìm hắn có việc. Cổ anh băng khẽ nhíu mày. Nói long tiền bối. Hậu thiên chính là vãn bối ngày đại hôn. Cưới vợ sơn chủ hướng tới nữ. Tiền bối nếu như thuận tiện. Không bằng lưu lại uống chén rượu mừng. Ngày cùng lão sư chuyện có thể hay không tiếp sau mấy ngày. Không nghi ngờ chút nào. Nay xuất hiện tại cổ anh băng trước mặt đại mập mạp. Chính là Lục Tuyệt đế quân Long Thích Nhai. Mà ở hắn đi theo phía sau dĩ nhiên là Chu Duy Thanh rồi. Chỉ bất quá lúc này Chu Duy Thanh đầu đội đấu lạp rũ xuống cái khăn che mặt. Che lại rồi khuôn mặt của mình. Long Thích Nhai để Tuyết Thần Sơn rất nhiều lần. Mỗi một lần để đơn giản cũng là khiêu chiến Tuyết Ngạo Thiên. Cổ anh băng tự nhiên cho là hắn như cũ là cái này lai ý. Mắt thấy đám cưới sắp tới. Hắn tự nhiên không muốn bởi vì Long Thích Nhai đến mà phá hư không khí. Nga, ngươi mời kết hôn. Long Thích Nhai tựa hồ là có chút kinh ngạc đều nhìn về phía cổ anh băng. Cổ anh băng châm vội nói phải vãn bối cùng Thiên Nhi mến nhau nhiều năm. May mắn cưới cô ta làm vợ. Là vãn bối cả đời này lớn nhất may mắn. Long Thích Nhai đột nhiên cười. Cười ha ha. Hảo một cách lớn nhất may mắn. Bất quá. Ngươi còn không có đã hỏi lão phu có đồng ý hay không đây. Nghe Long Thích Nhai lời mà nói. Cổ anh băng có chút không dám cùng tin tức lỗ tai của mình. Tuy nói Long Thích Nhai thường xuyên đến Tuyết Thần Sơn khiêu chiến chính mình lão sư. Nhưng trên thực tế, quan hệ của hai người vẫn là tương đối khá. Mặc dù Long Thích Nhai chuyên tâm mong muốn chiến thắng Tuyết Ngạo Thiên. Nhưng lẫn nhau trong lúc cũng có một phần tỉnh táo tương tích. Hắn vạn không nghĩ tới Long Thích Nhai thế nhưng xem vào lúc này quấy rối. Cổ anh băng sắc mặt nhất thời chìm xuống để Long tiền bối, ngài đây là ý gì? Lão sư gả nữ thời điểm như vậy, chẳng lẽ ngài là cố ý tới quấy rối sao? Long Thích Nhai khinh thường hừ một tiếng quấy rối chưa nói tới, bất quá, ta nhưng mời Tuyết lão quái cho ta một cái công đạo.